Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 401, đại giới thật nhiều. 4/10, thu đặt mua. Cái này mẹ nó cũng không phải có khẩn trương hay không vấn đề tốt à. Mặc dù trong đầu hiện ra một người trên đầu tóc tất cả đều là tấm da dê làm giấy chất tóc ngắn. Giống như rất trào lưu dáng vẻ. Nhưng Phương Nguyệt là kiên quyết không thể tiếp nhận. Người hố cha đâu? Trọng yếu như vậy sự tình. Vì cái gì không nói sớm? Người lại không có hỏi. Lại nói nữa. Cần dùng đến vũ cấp một kích tình huống. Người nào có lựa chọn nào khác? Phương Nguyệt, nàng nói tốt có đạo lý. Ta vậy mà không phản bác được. Có thể tự mình giải quyết vấn đề. Phương Nguyệt khẳng định không nỡ cho tấm da dê ăn ngân thạch. Hoàn toàn có thể lưu tại hữu dụng hơn địa phương. Mà cần tấm da dê xuất thủ tình huống. Tất nhiên là hắn trước mắt thực lực. Tuyệt đối không giải quyết được thời điểm. Là không có đường lui thời điểm. Cho nên ngoại trừ hẳn phải chết đại giới bên ngoài. Phương Nguyệt tựa hồ cũng chỉ có thể tiếp nhận. Vậy ta trong đầu biến thành dạng này. Trong hiện thực sẽ có sự tình sao? Nếu như từ nay về sau một mực không ra dáng lâm. Hẳn là. Không có sao chứ. À, Phương Nguyệt đối tấm da dê ngữ khí từ rất là hoài nghi. Nói cách khác, chỉ cần trong hiện thực không ra đồng bộ, trong trò chơi ảnh hưởng, liền sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực, mà mở ra đồng bộ. Cả hai liền số liệu đồng bộ, đại não dị biến, cũng sẽ tác dụng tại trong hiện thực. Phương Nguyệt sắc mặt khó coi. Hắn trước kia nhìn thu độ cổ bọn hắn sử dụng. Quỷ vật. Mất đi cái này mất đi kia. Nguy hiểm trùng điệp. Còn muốn lấy nhà mình tấm da dê tốt như vậy. Cái gì đại giới không cần liền có thể dùng cái thoải mái. Kết quả tình cảm mẹ nó hố ở phía sau chờ đợi mình đâu. Gia hỏa này tác dụng chân chính không phải dự báo. Mẹ nó là ăn cái gì bổ sung năng lượng. Sau đó làm Italy pháo dùng a. Phương Nguyệt hỏi qua Hàn đại nhân. Ngân thạch cấp bậc. Là gần với tại kim thạch tồn tại. Cũng tức là nói. Có ngân thạch quỷ dị. Tiến thêm một bước. Liền là vũ cấp. Hàn đại nhân là thân thể cùng thực lực song trọng nguyên nhân. Ngân thạch không dùng được. Không hề có tác dụng. Cho nên mới tiện tay tặng người. Cho nên Phương Nguyệt lúc trước mới sinh ra sai lầm cảm giác. Còn tưởng rằng ngân thạch kỳ thật không cao cấp như vậy. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Lúc trước đầu kia, không lưỡi quỷ, thực lực vô cùng có khả năng mạnh đến biến thái. Chỉ là không phải nửa bước vũ cấp Hàn đại nhân đối thủ mà thôi. Mà thôn phệ, ngân thạch, loại này không phải, vũ cấp, sinh ra tảng đá, tấm da dê liền có thể sử dụng ra vũ cấp công kích. Cái này mẹ nó là ăn cỏ vắt sữa. Năng lượng tỷ lệ lợi dụng, chuyển hóa suất, quả thực phá trần, quả nhiên. Người mẹ nó nhưng thật ra là pháo đài quỷ đi. Dùng dự báo năng lực ngụy trang thân phận chân thật của mình rất có ý tứ sao? Phương Nguyệt hận hận nghĩ. Ta không phải. Ta không có. Người đừng nói xấu ta. Tấm da dê phủ nhận tam liên. Bị Phương Nguyệt không để ý đến qua. Đè xuống tâm tư. Phương Nguyệt hỏi. Vậy ta hiện tại cho ngươi ăn. Kim thạch. Ngươi có phải hay không có thể sử dụng tiên cấp một kích lực lượng? Tấm da dê lập tức lộ ra không thể tưởng tượng nổi văn tự cảm xúc. Trời ạ lỗ, tại ta tất cả chủ nhân bên trong. Ngươi tuyệt đối trí tuệ thấp nhất một cái kia a. Nói chuyện cứ nói, chớ mắng người. Vĩ đại tấm da dê đại nhân, chưa từng mắng chửi người. Sẽ chỉ trần thuật sự thật. Vĩ đại tấm da dê đại nhân chỉ là vũ cấp quỷ vật. Trừ phi tiến thêm một bước, biến thành tiên cấp quỷ vật, nếu không phát huy trên thực lực hạn, liền là vũ cấp công kích. Đương nhiên, người nếu là đem kim thạch cho ta ăn, ta nhất định có thể dùng nhiều mấy lần vũ cấp công kích chính là. Hì hì, ha ha ngươi cái quỷ. Phương Nguyệt sầm mặt lại, như ngươi loại này vui sắc quỷ vật, chỉ xứng ăn, ngân thạch, ngươi làm sao mắng chửi ngươi. Không đúng, ngân thạch cũng có thể nha. Hắc hắc hắc, có, ngân thạch, ăn ta cũng vui vẻ. Cái này đồ đần, Phương Nguyệt phiền muộn cũng không biết làm như thế nào mắng nàng. không cho ngươi ăn, cái gì cũng không cho ngươi ăn. Phong ấn, người vũ cấp một kích phong ấn, về sau ta sẽ không còn dùng. Hừ, sinh khí khí, ta dùng cổ ngôn chi lực, tiêu hao cũng lớn, ngươi còn không biết tốt xấu. Làm tức chết, tùy tiện sinh khí, dù sao về sau không cần chiêu kia. Ta tuyên bố, từ nay về sau, ngươi chính là dự báo công cụ người. A, công cụ giấy, ngoại trừ dự báo tác dụng, ta sẽ không lại dùng ngươi năng lực khác. Không cần cũng không cần. Dù sao ta bây giờ còn có trước đó chia tới lực lượng. Còn không hấp thu xong. Chia, Phương Nguyệt sửng sốt một chút. Lúc này mới nhớ tới. Mình trước đó đánh giết Trần Lão thời điểm. Tấm da dê đã từng nói chia cái gì? Đây là ý gì? Không nói cho ngươi. Tóm lại ta phải ngủ say một đoạn thời gian. Cổ ngôn chi lực tiêu hao rất lớn. Mỗi lần sử dụng về sau, ta đều cần cấp độ sâu ngủ say một đoạn thời gian mới có thể đem tiêu hao lực lượng bù lại. Cho nên đừng gọi ta. Chờ tỉnh, sẽ nói cho ngươi. Chờ một chút, ta còn không hỏi xong vấn đề đâu. Nói, ngươi chỉ ít nói cho ta. Ta nên làm như thế nào mới có thể không có đại giới sử dụng ngươi vũ cấp lực lượng. Cũng không thể ngươi mỗi một đời chủ nhân đều bị ngươi quỷ vật hóa đi. Rất đơn giản nha. Chỉ cần ngươi thực lực ngang hàng ta cấp bậc, hoặc là vượt qua, tự nhiên là có thể vượt trên ta ăn món, triệt tiêu quỷ qua đời đại giới. Nói, tấm da dê tựa hồ đã thật dã rời tới cực điểm. Tại một tiếng ngủ ngon về sau, liền triệt để không có động tĩnh. Phương Nguyệt trong lòng ngay cả hô hai tiếng. Phát hiện tấm da dê thật không phản ứng về sau, không khỏi buồn bực nhíu mày. Tấm da dê nói nhẹ nhàng linh hoạt. Cái gì chỉ cần thực lực ngang hàng hoặc là vượt qua nó cấp bậc liền tốt. Vấn đề là, người nhà thế nhưng là vũ cấp quỷ vật. Đây chẳng phải là nói muốn không đại giới sử dụng cổ ngôn chi lực. Ít nhất phải tu luyện tới vũ cấp mới được. Cái này muốn tu luyện tới ngày tháng năm nào a? Phương Nguyệt trong lòng phiền muộn. Mà lại cổ ngôn chi lực vấn đề. Còn chưa tính. Bọn hắn bên này thế nhưng là trên muốn xuất phát đi Thanh Ti huyện. Đoạn đường này không biết sẽ gặp phải nhiều ít nguy hiểm. Tấm da dê lúc này ngủ say. Không có dự báo dự cảnh. Tính an toàn giảm bớt đi nhiều a. Tiểu dạ, người thế nào? Sắc mặt cổ quái như vậy. Không, không có gì. Miễn cưỡng hướng Hàn đại nhân cười cười. Phương Nguyệt suy tư hạ không có tấm da dê dự báo. Tiếp xuống nên hành động như thế nào mới an toàn một chút. Kết quả lại luôn không thể tránh khỏi nghĩ đến đầu óc mình vò bị bộ phận tấm da dê hóa sự tình. Trong lòng hoảng lợi hại. Cứ việc căn cứ tấm da dê nói. Trong hiện thực còn sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng hắn hiện tại trong hiện thực. Thế nhưng là xen lẫn trong liên thủ hội làm công chức. Có nhiệm vụ muốn ra thời điểm. Hắn chẳng lẽ xuất công không xuất lực. Mà một khi vận dụng năng lực, trong trò chơi ảnh hưởng, liền sẽ đồng bộ đến trong hiện thực. Phương Nguyệt sắc mặt, lại khó coi, cái này tỉnh lại sau giấc ngủ. Thật là xấu tin tức không ngừng a. Tin tức tốt duy nhất, tựa hồ cũng chỉ có trước đó đánh giết Trần Lão kia mấy đầu hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết, Ô Vũ tộc trưởng lão, Trần Cốt. Ban thưởng ngự lực cộng 180, đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất, không cách nào lại gia tăng. Tá lực cộng 300, đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất, không cách nào lại gia tăng. Tuổi thọ cộng 105, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, tu luyện có thành tựu, gia tăng, cảnh giới đột phá độ, 100%, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh. Tu luyện có thành tựu, cảnh giới đột phá độ, đến 100%, đột phá cảnh giới, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.